Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Bàn về giáo dục bắt buộc thông dụng tầm quan trọng. Tiểu Lan cầm bài thi từ sau sảnh đi tới. Những người khác đồng thời nhìn về phía Tiểu Lan. Hoàng Như Long sắc mặt như thường, lộ ra ổn trọng thở mạnh. Trần Trường Thanh thờ ơ, thậm chí còn ngáp một cái. Những người khác sắc mặt không giống nhau. Tiểu Lan quét tất cả mọi người một cái, sau đó nói, lần này văn khảo bị đào thải hai vị là Trương Vũ An công tử cùng Đào Vĩ Tường công tử. Vừa nghe đến lời nói này, Âu Dương Tử Phong sững sờ. Những người khác cũng ít nhiều có chút còn nghi vấn. Trương Vũ An cùng Đào Vĩ Tường đồng thời nhìn về phía Trần Trường Thanh. Bọn họ trong đầu có ý tưởng giống nhau. Chúng ta làm sao có thể so ra hỏa này kém? Trần Trường Thanh ngược lại là một chút không ngoài ý. Hắn trong dự tưởng điểm số hẳn là tại 8 người trung gian, tất nhiên có thể chót lọt. Trương Mỗ mặc dù không phải cái gì sáng suốt nhân sĩ, nhưng là tự hỏi cũng phải so vị này Trần huynh đệ muốn tốt một chút. Ta liền không tin cái họ này, Trần có thể cao điểm hơn ta. Các ngươi đây là gian lận. Dù sao Trần Trường Thanh tại khảo thí bắt đầu đại khái nửa canh giờ liền ngừng bút, sau đó một mực ngẩn người, dạng này đều có thể cầm tới điểm cao. Ai nói đi ra đều không tin. Ngay cả Âu Dương Tử Phong cũng không nhịn được hướng Tiểu Lan hỏi. Tiểu Lan tỷ, có thể hay không công bố một chút cái này Trần công tử xếp hạng? Lấy đó công bằng. Tiểu Lan mím môi một cái, quét mắt tất cả mọi người một cái. Âu Dương Tử Phong có chút cấp bách. Tiểu Lan tỷ ngươi ngược lại là nói a, cũng không thể để cho người khác nói chúng ta Âu Dương gia không phải đâu. Tiểu Lan nhàn nhạt mở miệng nói ra, vị này Trần Trường Thanh Trần công tử là một lần này bài thi cao điểm nhất. Trương Vũ An, cái gì? Đào Vĩ Tường, không có khả năng. Trần Trường Thanh, cái gì? Mọi người nhìn về phía Trần Trường Thanh, cái gì là có ý gì? Trần Trường Thanh tiến lên nghiêng đầu buông tay hỏi, vị này Tiểu Lan tỷ tỷ, có phải hay không sai lầm cái gì? Ta tại sao có thể là cao điểm nhất? Ta đều đã nhường, lại còn có thể được cao điểm nhất. Sẽ không phải là vị này Tiểu Lan tỷ tỷ coi trọng ta, cố ý giúp ta gian lận a? Không đúng, có lẽ là cái kia Âu Dương tiểu thư sớm thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Ngay cả ta công tử phóng đãng nhân thiết đều mặc kệ, trực tiếp sẽ để cho thủ hạ tỷ nữ cho ta gian lận. Trần Trường Thanh thực nghĩ không ra lý do khác, chỉ có thể tự trách mình quá tuấn tú. Tiểu Lan lấy ra bài thi, mọi người không tin mà nói, cũng có thể nhìn xem. Vị này Trần công tử mặc dù trả lời vấn đề không nhiều, nhưng là chính xác suất rất cao. Ta đã lặp đi lặp lại nhìn qua mấy lần, đúng là Trần công tử điểm số cao nhất, những người khác trả lời vấn đề càng nhiều. Nhưng Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cho nên một lần này hắn có thể đến đệ nhất, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì đối thủ quá yếu. Trần Trường Thanh vỗ trán một cái, trên mặt treo đầy bất đắc dĩ. Cái này có thể trách ta sao? Ta cũng không biết các ngươi như vậy đồ ăn a. Cái này Ngọc Môn giới kỳ thật cũng là có học đường, nhưng là chỉ là phụ trách cơ bản văn tự dạy học. Về phần liên quan tới Ngọc Môn giới lịch sử nhân văn địa lý những cái này, một chút có điều kiện gia tộc tự nhiên sẽ mời chuyên gia trở về dạy bảo. Mà Trần Trường Thanh bởi vì từ nhỏ bị gia tộc khinh thị, cho nên cũng không có cái gì tiên sinh dạy học dạy hắn tri thức. Tất cả hắn biết đến tri thức đều là mình đọc sách học được. Hắn với cái thế giới này giáo dục cơ sở căn bản không có khái niệm. Hắn còn đang lấy trên địa cầu thông thường phán đoán cái thế giới này tri thức phổ cập trình độ. Thế là hắn liền bị thua thiệt. Cái này Lâm Bắc Thành khu vực, thậm chí ngay cả một cái học bá đều không có. cũng không biết giáo dục cơ sở thông dụng tầm quan trọng sao? Ngay tại Trần Trường Thanh nghĩ như vậy thời điểm, những người khác nhao nhao đi kiểm tra hắn bài thi, cho dù là hắn lưu không một mảng lớn, còn có một số cố ý đáp sai vấn đề, nhưng là hắn xác suất trúng y nguyên rất cao, ngay cả Hoàng Như Long cũng nhịn không được sán tới. Tính một cái mình cùng Trần Trường Thanh chênh lệch, chỉ kém một phần, Hoàng Như Long như có điều suy nghĩ nhìn Trần Trường Thanh một cái. Phảng phất đã đem Trần Trường Thanh coi như kình địch, nếu các vị không có ý kiến mà nói, như vậy thì mời trừ bỏ Trương công tử cùng Đào công tử bên ngoài mấy vị công tử cùng ta đến hậu viện. Tiểu Lan nói tiếp, việc đã đến nước này, Trần Trường Thanh cũng không có cách nào, những người khác tại so sánh bài thi về sau, cũng vô pháp nghi vấn Tiểu Lan cho điểm. Chỉ có Âu Dương Tử Phong vẻ mặt không giúp cầm mấy chương bài thi. Trần Trường Thanh thành tích không thể nói quá tốt, chỉ là những người khác quá kém. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Trường Thanh từ Âu Dương Tử Phong bên người đi qua, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thật đáng thương, tuổi còn trẻ liền bị làm cho sắp điên rồi. Là ai nhẫn tâm như vậy a? Trần Trường Thanh nghĩ đến, liền đi theo Tiểu Lan đi ra ngoài. Tại Phượng Hoàng Sơn Trang hậu viện, có một cái tiểu diễn võ trường. Một tên thân quấn hỏa hồng sắc viền vàng quần áo luyện công, cột tóc dài, thân cao gần 1m8 thiếu nữ lúc này chống nạnh đứng ở nơi này trên diễn võ trường. Trần Trường Thanh liếc mắt liền nhận ra, đây chính là vị kia Âu Dương gia Âu Dương tiểu thư. Chỉ là, cái này nhìn qua làm sao nhìn qua cùng bức họa có chút không giống nhau. Tại trên bức họa, cái này Âu Dương Vịnh Phong rõ ràng là cái nhu nhược tiểu mỹ nhân. Nhưng bây giờ hướng chỗ ấy vừa đứng, nàng thân cao 1m8, cơ bắp cân xứng, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, mặc dù trên mặt hình dáng cùng chân dung không kém bao nhiêu, nhưng là chỉnh thể cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống. Cái này còn ở đâu là chân dung? Rõ ràng chính là mỹ nhan máy chụp hình ngọt ngào hình thức a. Trần Trường Thanh dưới đáy lòng nhổ nước bọt một câu. Tiểu thư, ngài như vậy đi ra. Tiểu Lan tiến lên, khẽ khom người hỏi. Âu Dương Vịnh Phong quét vào 6 người một cái. Ngày hôm nay tu luyện hoàn tất, lòng có cảm giác, liền đi ra, sau đó nàng lại hỏi, chính là bọn họ, không có mấy cái lên được mặt bàn. Tiểu Lan bất đắc dĩ, cười khổ. Âu Dương Vịnh Phong khoát tay áo, mà thôi, mau để cho bọn họ bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Âu Dương Vịnh Phong nói ra liền cuối cùng thả người nhảy lên, nhảy xuống diễn võ đài, tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Trường Thanh đám người thấy Âu Dương Vịnh Phong này đồng dạng thái độ, thần sắc khác nhau, ai cũng không nghĩ tới, Âu Dương Vịnh Phong thế mà hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, thậm chí không có đem chọn rể chuyện này để vào mắt. Trần Trường Thanh ngược lại là đối cái này Âu Dương tiểu thư thái độ 10 phần lý giải. Nàng rõ biết mình tiền đồ vô lượng, làm sao có thể đối một đám sinh dục công cụ có chỗ coi trọng. Trần Trường Thanh nhìn về phía Âu Dương Vịnh Phong, phát hiện nàng ngồi tại cái ghế bên trên, nguy khâm chính tọa, lấy Âu Dương Vịnh Phong thiên phú cùng tiền đồ đến xem, nàng tuyệt đối có năng lực nắm vững mình hôn nhân đại sự. Cần gì phải nghe theo phụ mẫu chi mệnh ở phàm gian chiêu con rể đây? Tại Trần Trường Thanh nghi hoặc thời khắc, Tiểu Lan chào hỏi bọn họ đi qua. Mấy vị công tử, mời ở đây rút ra cẩm nang. Trong cái cẩm nang này, phân biệt có 2 viên ngọc lục bảo, 2 viên lam phỉ thúy, 2 viên tử thủy tinh. Rút đến đồng dạng bảo thạch, 2 vị liền mời cùng nhau lên đài luận võ. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Sơn Trang bên ngoài, một tên đầu chọc đại hán mang theo 3 cái thạch nhân khôi lỗi đi tới cửa trang trước đó. 2 tên thị vệ đồng thời rút đao. Người đến người nào? Không có quan hệ gì với ngươi. đầu chọc tiện tay một chỉ, một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra bay về phía trong đó một tên thị vệ. Tên thị vệ kia bản năng nhấc đao đón đỡ, ánh sáng màu vàng rơi vào thân đao bên trên, cũng không có kích thích cái gì chấn động. Thị vệ kia cười một tiếng, bất quá cũng chỉ như vậy nha, a biu thân thể của ngươi. Bên cạnh hắn đồng bạn bỗng nhiên hô một tiếng, thị vệ kia cúi đầu xem xét, phát hiện cái kia ánh sáng màu vàng tại trên thân đao của hắn lan tràn. Ánh sáng màu vàng bố trí chỗ, thế mà chậm rãi biến thành thạch đầu. Một người khác quay người muốn trốn, cái kia đầu chọc lại một đưa tay, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, cái kia chạy trốn thị vệ đều còn không kịp phát ra tiếng cầu cứu, biến thành tượng đá chậm rãi nghiêng, cuối cùng bành một tiếng ngã rơi trên mặt đất, hóa thành toái thạch. Cái kia nam tử đầu chọc mặt không biểu tình, đi vào trang viên bên trong. Lúc này Phượng Hoàng Sơn Trang thị vệ trưởng đang cùng Chu Long mấy người bảo tiêu tại tiền viện so chiêu. Đối với những cái này thị vệ mà nói, có Chu Long cái này linh tuyền kỳ cao thủ cho bọn hắn chỉ điểm, cũng là 10 phần cơ hội khó được. Tên chọc đầu này tiến đến, trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Người nào dám lén xông vào Phượng Hoàng Sơn Trang? Cái kia đội trưởng đội thị vệ vừa mới kịp phản ứng, liền nhảy lên một cái, hướng về cái kia đầu chọc phóng đi. Không ngờ một cái rối đá thân thể khẽ động, ngăn tại đầu chọc trước người. Cái kia đội trưởng đội thị vệ rút đao trực tiếp liền chặt hướng con rối hình người. Cạch, thước, một tiếng. Cái kia khôi lỗi chỉ dựa vào thân thể độ cứng liền đem đội trưởng đội thị vệ cho chấn khai. Chu Long ở phía sau nhìn xem thần sắc cứng lại, là linh tuyền cảnh, ba cái linh tuyền cảnh con rối hình người. Vậy chủ nhân của bọn hắn chẳng phải là... Chu Long thần sắc cứng lại, quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Bên trong cái Phượng Hoàng Sơn Trang này một cái duy nhất linh hồ cảnh, chính là cái kia Âu Dương tiểu thư. Tên đầu chọc kia đại hán, cũng chỉ có Âu Dương tiểu thư có lực đánh một trận. Mà cùng lúc đó, đội trưởng đội thị vệ cũng là cao giọng thở một cái. Mở đại trận, ngoặc kép, thời gian đẩy trở lại một canh giờ. Tại Bắc Hải Trấn Trần Gia Tam Phòng Biệt Viện, Trần Tử Nghênh cùng Tứ Thúc nói mình không thoải mái, nói hết lời, cuối cùng đem Tứ Thúc đuổi đi. Sau đó một người trở về gian phòng ngẩn người. Nếu là ca ca lần này đi không trở lại làm sao bây giờ? Ca ca ta đẹp trai như vậy, nếu như bị cái kia Âu Dương gia tiểu thư bá vương Ngạnh Thương Cung làm sao bây giờ? Nếu là hắn trên đường gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải đi đem ca ca mang về. Nàng thay quần áo xong, lặng lẽ rời đi phòng, đem nàng đi đến Trần Trường Thanh trước cửa phòng, bỗng nhiên dừng bước. Nếu là đi đoạt hôn, vậy còn phải nhiều làm chút chuẩn bị. Ca ca gian phòng bên trong phải có không ít đồ tốt. Nghĩ đến, Trần Tử Nghênh liền đi tới trước cửa phòng. Mới vừa đi tới cửa phòng, nàng cũng cảm giác được một cỗ linh lực đánh tới. Nàng lui về sau hai bước, cổ linh lực kia lại biến mất không thấy. Trần Tử Nghênh nghĩ nghĩ, đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng, nhịn đau, dùng sức khẽ cắn, ngón tay ra thịt phá mở. Nàng đem ngón tay đầu ngả vào gác cổng phía trước, nhỏ một giọt máu xuống dưới. Trong nháy mắt, cửa phòng linh lực cấm chế liền cởi ra. Quả nhiên là dạng này. Trần Tử Nghênh vui sướng đẩy mở cửa phòng, đi vào về sau. Trần Tử Nghênh ánh mắt liền rơi vào Trần Trường Thanh trong tủ treo quần áo. Nàng biết rõ ca ca vì mình làm không ít quần áo. Có chút quần áo phía trên có rất lợi hại phù chú. Bởi vì nàng làm loạn, cũng không cho nàng dùng. Hiện tại chẳng phải là một cơ hội. Trần Tử Nghênh con ngươi đảo một vòng, lại đi tới tủ quần áo phía trước. Nàng đưa tay tới, lạch cạch một tiếng, đầu ngón tay lóe lên một tia điện quang. Ca ca thật đúng là cẩn thận a. nàng lại từ miệng vết thương chen một giọt máu đi ra. Trong nháy mắt, cấm chế lại phá, Trần Trường Thanh làm ra cấm chế. Duy chỉ có Trần Tử Ninh nhẹ nhõm có thể phá. Không có cách nào a. Vạn nhất thực không cẩn thận làm bị thương muội muội làm sao xử lý? Trần Tử Ninh đẩy ra cửa tủ, một kiện lụa trắng váy dài. Hoa, thật đẹp mắt, đây là ca ca chuẩn bị đưa cho ta sao? Nàng thả người nhảy lên, nhảy dựng lên, đem lụa trắng váy dài cầm xuống dưới. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là cái váy này dài như vậy, ta muốn lúc nào mới có thể ăn mặc được? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Trần Tử Ninh vẫn là không nhịn được đem cái này váy dài đeo vào trên người. Ai biết nàng vừa mới mặc lên váy dài liền bỗng nhiên nắm chặt, lập tức co đến nàng vừa vặn thích hợp lớn nhỏ. Duy nhất thiếu hụt chính là cái này váy dài thiếu một cái ống tay áo. Đoán chừng còn không có làm tốt a. Cái này chất liệu cùng trước đó ca ca cho ta hộ thủ có điểm giống. Mặc kệ, trước ăn mặc a. Cái này ngọc lung xa y đối Trần Tử Ninh mà nói lực hấp dẫn quá lớn. Vừa mặc vào liền không bỏ được cởi ra. Cái váy này có công hiệu gì? Trần Tử Ninh bắt đầu xem xét váy. Trên váy phù chú hơi nhiều. Mặc dù Trần Trường Thanh dạy qua Trần Tử Ninh phân biệt một chút phù chú, nhưng là Trần Tử Ninh cũng nhận không được đầy đủ. Chỉ nhận ra lôi quang chú, sơ cấp ngự không chú, thổ hành chú mấy cái thông thường phù chú. Cũng đủ rồi. Trọng yếu nhất là đẹp mắt. Trần Tử Ninh nghĩ đến lại lật một chút phù chú cùng bình thuốc mang lên. Sau đó từ sân tường sau bay qua, mượn thổ hành chú độn thuật rời đi Bắc Hải Trấn, trực tiếp hướng Phượng Hoàng Sơn Trang chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN